Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 603, Tiểu Cương Thi ngồi xổm. Ô ô, Lý Thiết Trụ Ngưu bức Phổ Lạp Tư, yêu yêu tương đương, hiện trường lập tức nóng mà bắt đầu. Vốn là hiện trường người xem rất nhiều liền là hướng về phía Lý Thiết Trụ đến. Hiện trường nghe được Lý Thiết Trụ bài hát mới dĩ nhiên vui vẻ. Bài hát này lại là Thuần Hy Cáp Phong. Đây là bài hát của Lý Thiết Trụ bên trong chưa từng có. Lúc trước nhiều lắm là trung gian thêm nhất đoạn rap mà thôi. Các khán giả chia làm hai loại. Một loại là bản thân liền thích hy cáp âm nhạc. Thấy Lý Thiết Trụ mặc rộng lớn quần áo ở trên đài hát một chút nhảy nhót. Ngay lập tức sẽ đi theo tiết tấu lay động. Một loại khác là không thích hy cáp. Thậm chí có nhân ghét. Nhưng là Lý Thiết Trụ lại không giống nhau. Không chỉ có vận luật vui sướng cảm giác tiết tấu 10 phần. Hơn nữa ca từ phi thường chính diện. Bọn họ sẽ cảm thấy đám kia chơi đùa hy cáp đều là rác rưởi. Còn không bằng Lý Thiết Trụ thỉnh thoảng chơi đùa mà thôi. Lúc này Lý Thiết Trụ mang theo màu đen mũ lưỡi trai. Đen thui in hoa rộng đại vệ y. Quần là mập đại ngưu tử khố. Trên chân còn đăng đến một đôi Lý Ninh bài bóng rổ dày. Đây là tiết mục tổ cung cấp đồng phục. Lý Thiết Trụ vẫn là lần đầu tiên xuyên loại này phong cách. Cảm giác rất không thích ứng. Bởi vì đồng phục vô cùng rộng thùng thình. Hắn thậm chí có thể cảm giác được đàn đàn ở trong đũng quần loạn vẫy. Khiêu vũ cũng là tương đương xấu hổ. Các khán giả vui vẻ. Lý Thiết Trụ ngươi đại gia. Khiêu vũ có thể hay không nghiêm túc một chút. Vô cùng qua loa lấy lệ chứ. Ta nãy đưa chân nhì cũng so với ngươi lanh lẹ. Không ít người xem bắt đầu học Lý Thiết Trụ qua loa lấy lệ vũ đạo. Cực kỳ giống mở lớp gian thao thời điểm ngươi. Ống kính quét qua người xem sau. Lập tức đem ống kính nhắm ngay Vu Quyền. Bởi vì Lý Thiết Trụ rút được tờ giấy là hắn viết. Hơn nữa, Vu Quyền viết thương nhĩ, cẩu kỷ, đương quy, quyết gỗ thông. Lúc này mới ngay từ đầu, thương nhĩ cùng quyết gỗ thông đều có. Còn kém đương quy cùng cẩu kỷ rồi. Lấy Lý Thiết Trụ tính cách, chắc hẳn nhất định sẽ an bài đồng loạt suốt. Vu Quyền vẻ mặt kinh ngạc, con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm đối diện nhắc tuồng bàn. Phía trên là nhanh chóng thoáng qua ca từ. Hắn thật sự không ngờ tới Lý Thiết Trụ sẽ viết một bài hy cắp ca khúc. Hơn nữa còn hát được như vậy có mùi vị. Dương Khắc Vấn mím môi lại gần. Hướng Vu Quyền gật đầu. Giơ ngón tay cái lên. Quả nhiên có ít đồ. Thái Nhã nhìn tới. Vẻ mặt khoa trương biểu tình. Đây là hắn hôm nay hiện viết. Ta không thể tin được. Như vậy thành thục tác phẩm cùng biên khúc. Mấy giờ, Vu Quyền gật đầu, bởi vì hắn là Lý Thiết Trụ. Thái Nhã, hắn thế nào phong cách đột biến rồi hả? Vu Quyền, hắn nào có phong cách? Lý Thiết Trụ cái gì bài hát cũng có thể viết. Hơn nữa, viết cũng tặc tốt. Bên kia, Lưu Nhạc nhắm đến con mắt tựa lưng vào ghế ngồi rung đùi đắc ý. Mặc dù lớn tuổi, nhưng đối với âm nhạc năng lực dám thưởng phải không phân loại nhạc khúc. Đừng tưởng rằng đại gia sẽ không biết hy cáp. Chân chính tốt âm nhạc là nghĩ thông. Trước mặt tấu vang lên lúc, Lưu đại gia cũng biết bài hát này sẽ không kém rồi. Nghe đến, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên. Cái từ này, hắc, ngả ni mặc cái ngu xuẩn. Chửi giỏi lắm. Livestream đạn mạc đương nhiên là tối trực quan. Cũng quá đẹp trai chứ. Vương Tạc ra sân, ai dám tranh phong. Câu thứ nhất chính là đối với hiện tại hy cáp vòng hàng duy đả kích. Đây là đem ngả ni mạc treo ngược lên lấy roi đánh thi thể a. Ta chỉ có thể nói làm trông rất đẹp. Sùng Dương mị ngoại đúng là bệnh. Chính kinh ca hay lại là trước sau như một tam quan siêu chính. Đám kia chơi đùa hy cáp đi ra. Đi hai bước, nhìn cái gì mới kêu âm nhạc. Ai mẹ nó nói hy cáp chỉ có chán trường cùng chửi động. Hy cấp cũng có thể công chính năng lượng. Người cứ nói đi. Đài truyền hình trung ương không bưng hắn bưng ai. Bưng những thứ kia lược dreadlock du học thí cái gọi là bóp phá nhi. Không ai nói Lý Thiết Trụ yêu Mỹ dáng múa sao. Hắn có thể nhúc nhích cũng là không tệ rồi. Đừng hy vọng hắn thật tốt nhảy. bởi vì sẽ quảng từ năm trước ca nhạc hội 12 chàng liền quảng sau. Lý Thiết Trụ đối Khiêu Vũ có bóng ma trong lòng. Ha ha, đánh cực một mao tiền, hắn vẫn sẽ quảng. Lý Thiết Trụ tại chỗ đụng hai ly thước cao, coi như là nhảy dựng lên không trung chuyển thể một tuần. Vẫy vẫy tay làm bộ làm ra vũ đạo lão sư dạy phức tạp động tác. Vừa nhảy múa một bên ca hát, là độ khó cao sự tình. Lý Thiết Trụ chỉ có thể chuyên chú ca hát, dùng bên ta thức sửa lại một bộ lịch sử không có gì khác chuyện đi theo ta đọc mấy chữ củ mài đương. Quy cầu kỷ gâu củ mài đương quy cầu kỷ gâu xem ta nắm một cái thuốc đông y ăn vào một thiếp kiêu ngạo. Sân khấu mặt bên, người chủ trì nhiệt hợp mạn đi theo múa lên, ánh mắt sáng lên, tới, đương quy cầu kỷ cũng tới. Một bên chờ đợi người kế tiếp thương trường sử thượng phi trợn tròn mắt. Hắn cho là Lý Thiết Trụ nói muốn viết hy các phong cách ca khúc nói là nói mà thôi. Không nghĩ tới lại là thật. Hắn hôm nay muốn hát dĩ nhiên cũng là hy các ca khúc. Một bài vắt hết óc nửa năm. Ngay hôm nay còn lâm trận sửa lại nhiều chút ca từ. Tự nhận là tao khí vô cùng. Nhưng bây giờ hắn lại chỉ cảm thấy lạnh xuyên tim. Sử thượng phi trà trộn bóp phá nhi vòng nhiều năm. Cũng coi như có chút tên tuổi rồi. Sáng tác năng lực bị rất nhiều người tâng bốc. Hắn cũng một lần cho là mình rất lợi hại. Cho tới bây giờ, một cái viết lưu hành bài hát 20 tuổi nhà quê, lại lắc mình một cái mấy giờ viết ra bài này, bản thảo cương mục. Đáng ghét a, Sử thượng phi là tan vỡ. Lý Thiết Trụ không phải là người. Trước tiên đem nữ thần hắn củng ngã, chờ tay lại đem hắn tự tin đập vỡ. Chỉ có chân chính bóp phá nhi mới biết Lý Thiết Trụ bài hát này có nhiều đáng sợ. Nói là trực tiếp đánh xuyên toàn bộ bóp phá nhi vòng cũng không quá đáng. Dù sao, quốc nội hy các phong cách ca khúc khởi bước vãn, thật không có bao nhiêu cái gọi là kinh điển. Chỉ là, bài hát này hẳn không có quan hệ gì với cương thi rồi. Đây là Sử thượng phi duy nhất có thể vui mừng sự tình. Đạo sư tịch, toàn bộ hành trình nhắm mắt lưu nhạc bỗng nhiên mở mắt ra. Bởi vì này bài hát cao chiều muốn tới rồi. Hẳn là khúc dạo đầu điều. Quả nhiên, ta biểu tình không lo lắng nhảy đại khái động tác ung dung tự tại ngươi không học được. Dùng thư pháp thư triều đại nội lực truyền ra hào khí vung chính giai cho một quyền đối bạch kết. Cục bình nằm xuống xem ai lợi hại hư tương đương cuối cùng này một tiếng hư. Còn có một chút như vậy tiểu ngạo kiều. Thẳng nam nham thời kỳ cuối Lý Thiết Trụ rất ít có này giọng. Cho nên, còn chọc cười không ít hiện trường người xem. Nhạc dạo lên, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô cũng vang lên. Ba ba ba, ô ô ô, ba. Ba ba ba, phảng phất hẹn xong như thế. Từ lưu nhạc bắt đầu, vượt quyền, Dương Khắc Vấn cùng Thái Nhã. Bốn gã đạo sư đồng thời xoay người. Hiển nhiên đều là suy nghĩ đợi nhạc dạo xoay người. Tránh cho các khán giả ồn ào lên âm thanh ảnh hưởng bài hát này hiện trường hiệu quả. Nhưng mà, hiện trường các khán giả cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn. Phảng phất cũng biết bọn họ muốn chuyển như thế. Chuyện đương nhiên, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Lại này bài hát tốt không thể nào không truyền. Bốn gã đạo sư nhìn nhau, rối rít lộ ra lắc đầu cười khổ biểu tình. Còn có thể thế nào? Bức đều bị Lý Thiết Trụ gắn xong rồi. Người xem, nhạc dạo rồi. Người hơi chút nghiêm túc một chút khiêu vũ có được hay không? Người lại ngừng. Nhạc dạo hơn 10 giây thời gian. Lý Thiết Trụ đem mũ lưỡi chai lấy xuống. Xiên trước thắt lưng cho mình quạt gió. Khiêu vũ là một cái việc chân tay nhi. Dù là đã quá qua loa lấy lệ. Nhưng Lý Thiết Trụ hay lại là toát mồ hôi. Các khán giả, hu, bảo đảo ca sĩ Thái Nhã bối rối. Sao còn ồn ào lên đây? Vừa mới không còn rất tốt sao? Lại nhìn một cái, các khán giả vẫn còn ở hư. Nhưng tựa hồ vừa không có thật tức giận. Quái, Lưu Nhạc nói với Vu Quyền. Quả nhiên là tấu hài đại sư. Vu Quyền cười bưng kín mặt. Hậu trường, tuyển chọn thông qua các tuyển thủ đều ngồi ở một gian trong phòng nghỉ ngơi. Không ít tuyển thủ hay lại là Lý Thiết Trụ fan. Thấy Lý Thiết Trụ chung chàng nghỉ ngơi. Mọi người tự phát nở nụ cười. Phát ra hít hà. Hoắc Tri Ân không quá hiểu Lý Thiết Trụ, hỏi Triệu Lệ Á nói, bọn họ chả thế nào hư hắn. Bài hát này rất tốt a, Triệu Lệ Á nói, đây chính là tấu hài âm nhạc, chú trọng cái chuyển động cùng nhau không khí. Hoắc Tri Ân càng mơ hồ hơn, thật sao, hôm nay Lý Thiết Trụ vượt xa bình thường phát huy a. Mấy giờ viết ra như vậy một thủ ca khúc, quả thật thật lợi hại rồi. Triệu Lệ Á, không, hắn hôm nay phát huy một dạng bài hát này đi. Được, nhưng không đủ kinh điển. Ta là nói, không tính là quá kinh điển. Lý Thiết Trụ khẳng định lười biếng. Hoắc Tri Ân hiển nhiên không tin, nhưng cũng không nói gì. Chẳng lẽ hắn có thể ở trong vòng mấy canh giờ viết ra ta cửa cuốn như vậy bài hát? Đám này tiểu nữ sinh fan lên người đến, quả nhiên là không có lý trí. Đạn Mạc, người nhảy thật mẹ nó không lo lắng, không học được, chính kinh ca bài hát này, chẳng những làm nhục hy cắp âm nhạc, còn thuận tiện vũ nhục Braden. Ngưu, Braden là ngộ thương, khiêu vũ ta chỉ phục Lý Thiết Trụ, thì nhìn hắn khi nào quăng, ta biểu tình không lo lắng, nhảy đại khái, hù tương đương, người tốt. Nhạc dạo là dùng để nghỉ ngơi sao? Đội sản xuất lừa cũng không dám như vậy lười biếng. Bài hát là thật là dễ nghe. Nếu kêu lên, bản thảo cương mục bản thân liền có thể nói rõ vấn đề. Viết không hay lắm kêu tên này sẽ bị mắng chết. Lan Đình Tự cũng vậy. Người bình thường thật không dám lấy loại này danh. Cũng may nhạc dạo rất nhanh thì kết thúc. Lý Thiết Trụ tiếp tục hát lên nóng miệng ca từ. Luyện thành cái gì đan nhào nặn thành cái gì hoàn lộc nhung tiết phiến không thể quá mỏng. Hãy nghe ta nói thuốc đông y khổ chép lại hẳn càng khổ nhanh mở ra bản thảo cương mục nhìn lâu một. Ít bản tốt nhất thư thiềm Tô Địa Long đã lật qua giang hồ những thứ này lão tổ tông khổ cực chúng. Ta nhất định không thể thua chính là cái này quang chính là cái này quang đồng thời hát để cho ta. Tới điều cái thiên phương chuyên trị ngươi theo đuôi nước ngoài nội thương đã cắm rễ ngàn năm hán. Phương có người khác không biết lực lượng hiện trường nhất thời tiếng hoan hô lôi động. Trưởng tiếng nổ, ngay cả đạo sư Thái Nhã cùng Dương Khắc Vấn cũng từ đạo sư tịch đứng lên. Đi theo múa, Lưu Nhạc đang vỗ tay. Thật sâu gật đầu, ta thích bài hát này từ. Vu Quyền, lại xoái lại đốt. Đạn Mạc, chép lại hẳn càng khổ. A Công Tử bút này cũng ít nhiều năm trước thù. Vẫn còn ở lấy roi đánh thi thể. Chuyên trị ngươi theo đuôi nước ngoài nội thương A Công ngả ni mạc. Ngươi thương lành sao? Không hổ là Lý Thiết Trụ. Đây chính là ta cha đánh ta sau cũng đi theo ta thích bên trên Lý Thiết Trụ nguyên nhân. Trên đài Lý Thiết Trụ hát hát. Hoàn toàn không nhảy. Ngồi ở sân khấu trên bậc thang. Chỉ phía dưới khiêu vũ so với hắn tích cực các khán giả hát kết vĩ. Họa phong vô cùng dễ thương. Ngồi xổm tiểu cương thi ngồi xổm tiểu cương thi ngồi xổm lại ngồi xổm tiểu cương thi ngồi xổm hẻm. Ngầm đốt đèn lại ngồi xổm tiểu cương thi ngồi xổm chui củ cải hố lại ngồi xổm tiểu cương thi ngồi. Xổm niệm chú ngữ hừ. Lạp lạp lạp lạp rồi lạp lạp lạp lạp rồi bốn vị đạo sư rối rít lộ ra ghé mắt biểu tình. Còn có thể như vậy. Hậu trường phòng nghỉ ngơi. Con mắt của Triệu Lệ Á nheo lại. Núp ở xó xỉnh len lén mở ra WeChat bầy. Điều tra lãnh ba trước phát video. Lúc ấy không đầu không đuôi. Mọi người không hiểu. Bây giờ nàng hiểu. Thật biết chơi a. Chờ nghỉ ngơi chàng sử thượng phi choáng váng. Quả nhiên vẫn là tiểu cương thi ngồi a. Tim đau. Mà tại phía xa Đông Hải lãnh ba. Thì tại trước máy truyền hình vẻ mặt sán lạn làm cương thi ngồi xổm. Vô cùng vui vẻ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.